Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 152, quyển 3 chương 73 đàn ông không thể tùy tiện kích động. Gocchuyenaudio.com, Phó Thời Thiêm ấm liễu liễu, đôi con người đen tối như mực chừng hướng ông cụ, nhưng ông cụ lại hoàn toàn không thèm để ý, tâm tình vẫn phấn khởi, nhìn nét mặt già nua kia cứ tựa như mới được thoa phấn hoa đào vậy. Phóng viên hỏi dồn liên tiếp, ông cụ phó ngược lại cũng không nói nhiều, đem cất giấy đăng ký kết hôn trên bàn đi. Đợi đến khi chính thức tổ chức tiệc báo hỉ, sẽ phát thiệp hồng cho mọi người, tôi mời mọi người tới uống rượu. Gương mặt của Phó Thời Thiêm càng thêm xanh mét, tổ chức tiệc báo hỉ, ông nội còn làm thật sao? Các phóng viên thật vất vả mới có cơ hội này, sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Lúc này Trừ Đồng cũng hồi thần lại, cô đứng dậy bước tới trước bục. Bây giờ giấy đăng ký kết hôn của Tống Duy và Phó Thời Thiêm cũng đã công bố với mọi người, huống chi Tống Duy còn đang mang thai, nhất định không thể nào là giả, cũng không cần thiết phải làm vậy. Nhìn dáng vẻ của Phó Thời Thiêm hẳn là tâm không cam tình không nguyện, nhưng ít ra cũng phải bắt anh ở ngay tại đây thừa nhận Tống Duy mới được. Trừ Đồng nhận lấy micro trong tay đồng nghiệp chen vào trong đám đông. Cô đem micro chìa tới trước mặt Phó Thời Thiêm. Phó tiên sinh, chuyện kết hôn lớn như vậy, ngài thật đúng là rất bí ẩn nha, chúc mừng ngài, lại sắp được làm cha rồi. Phó Thời Thiêm vừa định nổi giận, lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc nâng lên. Lúc ấy anh hoàn toàn không nói ra được câu gì. Trừ Đồng nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng liền nói tiếp. Trước đây có tin tức đồn đại, nói ngài hiến tinh cho người ta sinh con. Sau đó ngài cũng đã giải thích nói đứa bé là do ngài và người yêu hiện tại sinh ra. Mặc dù tất cả mọi người không có cùng suy đoán, nhưng hôm nay ngài công bố thân phận đã kết hôn của ngài, có phải đã chứng tỏ rằng Tống Tiểu Thư chính là bạn gái của ngài hay không? Đây là đương nhiên, ông cụ phó đón lấy lời. Những lời đồn nhảm không thật trước kia chúng tôi sẽ truy cứu tới cùng, cũng tin rằng người trong sạch có nói gì thì vẫn cứ trong sạch thôi. Phó Thời Thiêm từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Trừ Đồng. Cô chen vào giữa đám đông, trong đám phóng viên kia chỉ có cô là dồn ép tới gần nhất, tựa như chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thì ra Phó tiên sinh là một người có tình có nghĩa như vậy. Trước khi buổi họp báo kết thúc, cô còn dẫn theo đám phóng viên tới chúc mừng anh. Lúc này, Phó Thời Thiêm cũng không tiện đứng ra nói giấy đăng ký kết hôn là giả, chỉ có thể mặt lạnh tìm cách rời đi trước. Ngồi lên xe của nhà họ Phó, Phó Thời Thiêm đợi đến khi ông cụ ngồi vào chỗ của mình, lập tức mở miệng nói. Tại sao phải làm như vậy? Có chuyện tốt đương nhiên phải chia sẻ với mọi người chứ. Ông từ đâu làm giả giấy hôn thú? Phó Thời Thiêm cười lạnh, lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, đến nước này, anh đương nhiên đã biết đó là giả. Làm y như thật tay nghề cũng không tệ đâu. Ai bảo cháu đó là giả? Ông cụ phó liếc nhìn liễu liễu trong lòng Phó Thời Thiêm. Hàng thật đấy, nếu cháu còn không tin, gọi điện thoại cho cục dân chính đi. Phó Thời Thiêm lập tức đoạt lấy tờ giấy hôn thú trong tay ông cụ phó, lật tới lật lui. Cháu và cô ta chưa từng chụp ảnh chung với nhau, việc này cũng dễ giải quyết mà. Cháu không tin, Phó Thời Thiêm đem tờ giấy hôn thú ném vào trong xe. Trở về nhà họ Phó, ông cụ đi theo sau lưng anh. Phó Thời Thiêm tự có tính toán của mình. Anh bước tới cửa quay lại nhìn ông cụ phó ở sau lưng. Gocchuyenaudio.com, ông nội, ông đi về trước đi. Kết hôn một ngày vui như vậy, không mời ông uống một ly rượu à, ông đừng làm rộn nữa có được không? Phó Thời Thiêm ôm chặt con gái vào trong lòng. Cháu đã có đứa con gái này, vậy là đủ rồi. Cháu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác. Ông cụ phó chỉ còn thiếu nước thổi dâu trợn mắt, nghe ý của cháu, đứa bé trong bụng Tống Duy cháu còn không muốn. Vâng, cháu chưa từng nói rằng cháu muốn, ông cụ phó chỉ hận không thể giơ quải trượng lên quất tới. Vậy nếu là con trai thì sao? Cháu mặc kệ là con trai hay con gái, quan trọng là tại sao cháu lại phải có đứa thứ hai với cô ta? Chấm, ông cụ trực tiếp trả lời, nếu cháu không ngủ với nó, trong bụng của nó tại sao lại có thai? Phó Thời Thiêm bị nghẹn đến mức không nói thêm được câu gì, chỉ có thể vặn chặt hai đường mày kiếm đẹp mắt, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng hờ hững. Nhiều lắm cháu chỉ ngủ một hai lần mà thôi. Cháu phải biết toàn bộ nhà họ Phó, ông chỉ có thể trông cậy vào một mình cháu thôi. Ông cũng không cần giàu sang phú quý gì cả, ông chỉ mong cháu sinh con đẻ cái nối dõi cho nhà họ Phó thôi. Phó Thời Thiêm nghe nói như thế càng thêm nổi giận. Cháu cũng không phải là máy gieo hạt giống. Ai bảo em họ của cháu vô dụng chứ? Bây giờ nhà họ Phó chỉ có mỗi một đứa bé liễu liễu này. Về lâu dài là không đủ, mau chóng sinh thêm cho ông. Phó Thời Thiêm lười nói tiếp với ông cụ, ông cũng đừng đem tâm tư của mình động đến trên người cháu. Chuyện của bản thân cháu sẽ tự giải quyết, nếu cháu dám phá thai, ông sẽ không tha cho cháu. Phó Thời Thiêm đẩy cửa ra bước vào trong nhà,

Chử Đồng đặt chén xuống, hơn nửa phần canh vẫn còn đang ở trong miệng, cô chật vật nuốt xuống rồi hướng Giản Trì Hoài chỉ. Anh ừ tại sao? Chử Đồng thật sự nghĩ không ra. Vì em không nhìn ra sao? Chử Đồng ngồi thẳng người tựa như lúc còn bé bất chợt bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh. Có phải bởi vì chuyện của Giản Bảo Bảo không? Không cho anh ta chút dạy dỗ, trong lòng anh luôn cảm thấy khó chịu đúng không? Cũng có thể nói như thế, nhưng nguyên nhân lớn nhất không phải ở đó. Giản Trì Hoài cầm đũa lên, anh ta đối với em luôn không chịu từ bỏ ý định. Lần này thì tốt rồi, một người đàn ông đã có vợ, anh xem anh ta còn có mặt mũi tới dây dưa nữa không? Ông xã, anh, Chử Đồng hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy xảy ra. Chỉ bởi vì chuyện đó thôi sao? Còn chưa đủ à, lần này Tống Duy có thể đàng hoàng ở lại bên cạnh Giản Bảo Bảo, anh ta cũng không có lý do gì để bắt em qua đó nữa. Tàn lửa cuối cùng đã bị dập tắt, anh nghĩ anh ta đối với em cũng sẽ không còn ảo tưởng gì nữa đâu. Bất quá, nếu không phải do anh ta không quản được nửa người dưới của mình, anh cũng không thể tìm được cơ hội thích hợp như vậy. Vì thế mới nói đàn ông không thể tùy tiện kích động được đâu. Chử Đồng sờ sờ đầu của mình, lại liếc nhìn Giản Trì Hoài. Ông chồng này của cô, bình thường nhìn chững chạc nghiêm túc là thế, tại sao có thể làm chuyện xấu xa mà không nháy mắt một cái như vậy? Ít nhất nếu Giản Trì Hoài không thừa nhận, Chử Đồng vạn vạn lần cũng sẽ không nghĩ đến là anh làm ra. Tin tức hôm đó, Dịch Lục Soát vô cùng bận rộn. Dưới sự yêu cầu của Giản Trì Hoài, bất kể là trang web video hay báo chí, toàn bộ trang nhất đều dành riêng miễn phí cho Phó Thời Thiêm. Mà ở nhà họ Phó bên này, ông cụ Phó quả nhiên phái người mời ba mẹ Tống Duy tới, còn trực tiếp đưa thẳng đến nhà hàng. Gocchuyenaudio.com Ông cụ Phó cũng đã quyết định xong chỗ dùng cơm, nói là muốn ăn mừng, bắt ép Phó Thời Thiêm và Tống Duy nhất định cũng phải qua đó tham dự. Chử Đồng bận rộn đến tận trưa, buổi chiều còn phải ở trong sân làm người mẫu miễn phí cho Giản Lệ Đề. Đến tối, Giản Trì Hoài bước xuống lầu, vòng tới vòng lui không thấy Chử Đồng đâu cả. Cho đến khi bước ra vườn, anh mới nhìn thấy cô co ro ngồi dưới tán cây. Giản Lệ Đề cũng lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy. Giản Trì Hoài sải bước đi tới. Hai người các em bị ngốc rồi có phải không? Anh, đừng quấy rầy linh cảm vẽ tranh của em. Giản Trì Hoài liếc nhìn tấm vải vẽ tranh sơn dầu. Chỉ vì mấy cái trò vẽ vời này, em bắt Chử Đồng ngồi suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Em cũng ngồi mà. Giản Trì Hoài cúi người xuống, xoa xoa tay của Giản Lệ Đề, lạnh lẽo vô cùng. Anh rút bút vẽ ra từ trong tay cô, quay trở vào trong nhà đi. Em còn chưa có vẽ xong đâu. Giản Trì Hoài hướng về phía Chử Đồng cũng đang ngồi không nhúc nhích mà vẫy tay. Có phải em ngồi ở đó, ngồi phát cứng cả người luôn rồi không? Kêu em cũng không động đậy. Chử Đồng nghe vậy lập tức đứng lên, hai tay vội vàng nhét vào trong túi, vừa kêu chết. Rét chết rét, vừa chạy về phía Giản Trì Hoài. Vẽ xong rồi sao, cũng chỉ có em mới hùa theo em ấy thôi. Giản Trì Hoài hướng về phía cô em gái ở bên cạnh quét mắt. Anh với chị dâu em đi ra ngoài ăn cơm tối, em quay trở vào trong nhà đi. Không dẫn em theo à, không dẫn em theo. Giản Trì Hoài trả lời thẳng tuột, một phát siết chặt tay của Chử Đồng. Tựa như sờ phải một tảng băng, anh xoa bóp mấy cái rồi nhét vào trong túi của mình. Đi thôi, bàn tay nhỏ bé bị đông cứng đến mức tê dại của Chử Đồng cuối cùng cũng có cảm giác lại. Ngồi vào trong xe, Giản Trì Hoài chỉnh nhiệt độ cao lên. Lần sau nếu con bé lại nói yêu cầu này, em cứ bảo nó tới vẽ anh. Anh chịu phối hợp sao? Lúc anh đọc sách con bé có thể vẽ, nhưng anh không thể nào không động đậy được đâu. Chử Đồng cười nói, vậy xem ra anh thật đúng là không chuyên nghiệp, nó lại không trả tiền, tại sao anh còn phải chuyên nghiệp? Giản Trì Hoài lái xe, Chử Đồng tiến đến gần anh, đi đâu vậy, hẹn hò, chúng ta sao, nếu không thì sao, em còn muốn đi cùng ai? Chử Đồng nhìn chằm chằm gò má của anh, em đã quen anh nói với em là, đi ăn cơm, từ, hẹn hò, này, hình như chưa bao giờ dùng giữa chúng ta. Tầm mắt Giản Trì Hoài vẫn chăm chú về phía trước như cũ, chỉ cực kỳ nghiêm túc trả lời. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ từ từ dùng là được rồi. Trái tim Chử Đồng như được sưởi ấm, độ cong chỗ khóe môi cũng càng lúc càng sâu hơn. Bước vào trong phòng ăn, Giản Trì Hoài giúp Chử Đồng kéo ghế ra. Nhà hàng này đặc biệt ở chỗ không xây dựng trong khu vực cao ốc mọc lên như nấm thế nhưng nghe nói khó mà vào ăn ở đây được, cần phải đặt bàn trước mới có chỗ. Giản Trì Hoài bảo nhân viên phục vụ khui chai rượu đỏ. Anh thích khung cảnh ở nơi này. Vâng, so với chỗ nào cũng đẹp hơn. Mà vừa khéo tối nay, ông cụ Phó cũng đặt trước chỗ ở bên này. Ông muốn tìm một nơi yên tĩnh lại sang trọng thích hợp để bàn bạc quyết định một vài vấn đề chi tiết trên bàn ăn với cha mẹ của Tống Duy. Phó Thời Thiêm và Tống Duy đều bị ông cụ cưỡng ép dẫn tới.